Diệp Lăng Phi bĩu môi, nói, Bành Hiểu Lộ, tính cô trẻ con quá. Cô nói cô muốn gặp là có thể gặp được sao? Tôi đề nghị cô cứ ngoan ngoãn ở đây đợi thì tốt hơn. Chờ 2 ngày ông nội cô sẽ đến nơi này. Đến lúc đó tự nhiên là cô có thể trông thấy người của Lang Nha rồi. Ông nội tôi sắp tới đây ư? Bành Hiểu Lộ sửng sốt, chuyện này cô cũng không biết. Bây giờ nghe Diệp Lăng Phi nhắc tới, Bành Hiểu Lộ cảm giác có chút bất ngờ. Cô rất muốn biết vì sao ông nội mình lại muốn đến đây. Lẽ nào chính là vì để gặp những người của Lang Nha này sao? Bành Hiểu Lộ ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy chuyện này không đúng. Ông nội mình sẽ không vì những người này mà tới thành phố Vọng Hải đâu. Trong chuyện này nhất định có nguyên nhân gì đó. Tất nhiên là phải có nguyên nhân rồi. Chỉ là Diệp Lăng Phi sẽ không nói cho Bành Hiểu Lộ biết. Sở dĩ Bành Nguyên đến thành phố Vọng Hải vừa vặn là vì trong cái hiệp nghị mà Bành Nguyên và Diệp Lăng Phi đã thỏa thuận có một điều khoản. Chỉ là thời cơ chưa tới cho nên chưa thể nói rõ vào lúc này được. Nhưng rất nhanh thôi, chuyện này sẽ được làm sáng tỏ. Đến lúc đó rồi thì bên Long Sơn sẽ biến thành khu vực do quân đội quân chế rồi. Diệp Lăng Phi không nói gì thêm, cất bước đi ra ngoài. Lúc này Bành Hiểu Lộ cũng không quân Diệp Lăng Phi đi đâu. Bây giờ trong lòng cô chỉ muốn làm rõ nguyên nhân vì sao mà ông nội mình lại đến thành phố Vọng Hải. Người của Lang Nha lục tục đi tới thành phố Vọng Hải, tất cả cùng thuê phòng ở khách sạn này. Mấy ngày nay Diệp Lăng Phi luôn ở trong khách sạn với rất nhiều người trong này. Đây là lần đầu tiên họ gặp gỡ Diệp Lăng Phi kể từ khi Diệp Lăng Phi rời khỏi tổ chức Lang Nha. Tuy lần trước đã từng có một bộ phận thành viên Lang Nha tới thành phố Vọng Hải, nhưng dù sao lúc đó cũng chỉ là một bộ phận nhỏ, đại bộ phận nhân thủ còn chưa tới thành phố Vọng Hải. Những người này vừa mới tới đã bắt đầu náo nhiệt, cả khách sạn khắp nơi đều có thể nghe thấy tiếng cười. Thành viên của tổ chức Lang Nha đã quen với nếp sống tự do không bị ước thúc. Lối sống của bọn họ tương đối phóng túng không cố kỵ gì. Nếu như lần này không phải Diệp Lăng Phi để cho bọn họ đến thành phố Vọng Hải, bọn họ sẽ không muốn đến thành phố Vọng Hải làm gì. So với các đô thị lớn trên thế giới, thành phố Vọng Hải thiếu mất rượu ngon, món ngon và người đẹp. Vấn đề rượu ngon và món ngon thì có thể là ngược lại tốt hơn so với thế giới. Thế nhưng người đẹp thì đúng là không thể nào tìm được. Tại Nhật Bản hay Hoa Kỳ đều có rất nhiều kỹ nữ, nhất là Nhật Bản, quốc gia có nền công nghiệp tình dục cực kỳ phát triển. Ở Nhật Bản muốn tìm một kỹ nữ cao cấp thì quả là dễ dàng, chỉ là thành phố Vọng Hải thì tương đối kém hơn một chút. Tuy cũng có các loại tiểu thư, nhưng tố chất của những tiểu thư này thực sự quá kém, không có mấy nhan sắc. Căn bản là không cách nào hấp dẫn được đám người của Lang Nha. Đương nhiên, Diệp Lăng Phi để cho bọn họ đến thành phố Vọng Hải không phải muốn cho bọn họ đến ăn chơi tìm mỹ nữ. Diệp Lăng Phi hy vọng là có thể thuyết phục một số thành viên rời khỏi tổ chức Lang Nha. Từ sau khi sống cuộc sống của người bình thường, Diệp Lăng Phi cũng hy vọng những người anh em đã cùng mình vào sinh ra tử có thể được sống cuộc sống của người bình thường. Liên tục cho tới khi trời đã tối muộn, số lượng thành viên Lang Nha đến thành phố Vọng Hải đã đạt khoảng 230 người. Ngày mai sẽ có khoảng chừng thêm 40 người nữa đến thành phố Vọng Hải. Ít nhất sẽ có khoảng 270-280 thành viên của Lang Nha tập trung ở thành phố Vọng Hải. Bên giá thú cũng đã có tin tức xác nhận đã điều tra được thân phận những người đã tập kích Diệp Lăng Phi. Bọn chúng là người của Hội Trúc Thanh. Hội Trúc Thanh xuất hiện sớm nhất tại Hồng Kông, sau đó chuyển hướng phát triển sang thành phố Vọng Hải. Dương Tử là một trong những trụ cột quan trọng của Hội Trúc Thanh, mà người khống chế cái hội này là một người đàn ông họ Chu. Một số sự tình khi trước đều là do một tay người đàn ông họ Chu kia làm ra, bao gồm cả vụ án Tiêu Triều Dương bị sát hại, Diệp Lăng Phi bị tập kích. Một loạt chuyện khác nữa đều có liên quan đến tên này. Giá thú còn tra ra được cái hội Trúc Thanh này thuộc về một tổ chức quốc tế có tên là IDE. Đây là một tổ chức chuyên về buôn lậu. Mục đích lần này là muốn biến thành phố Vọng Hải làm trạm trung chuyển hàng hóa lậu. Ngày hôm qua Diệp Lăng Phi đã nói với giá thú muốn một mẻ lưới bắt gọn tất cả, có ý là Hắn không chỉ muốn tìm ra những kẻ đã tập kích mình mà còn muốn tiêu diệt triệt để các thế lực ngầm còn tiềm phục tại thành phố Vọng Hải. Lần này vừa đúng lúc người của Lang Nha đang ở thành phố Vọng Hải, Diệp Lăng Phi định lợi dụng cơ hội này để diệt trừ thế lực của tổ chức buôn lậu này trong phạm vi thành phố Vọng Hải. Ừm, Giá Thu, mày và Giá Lang chiếu cố người khác, tối nay tao sẽ không ở đây. Diệp Lăng Phi gọi mấy người Tiêm Đao, Lão Ưng tới, nói với họ rằng, bọn mày đừng nên đi lung tung, cứ tạm thời ở trong khách sạn này đã, có chuyện gì thì cứ tìm Giá Lang với Giá Thu, hiểu chưa hả? Satan, anh yên tâm đi, những người anh em này đều hiểu quy củ, chúng ta đến thành phố Vọng Hải không phải để du lịch. Lão Ưng vỗ vai Diệp Lăng Phi nói, có thể gặp được Satan anh đúng là việc tốt, em luôn muốn được gặp anh đấy. Yên tâm đi, sau này chúng ta còn gặp nhau nhiều mà, ngày mai tao sẽ mang đến cho mọi người một cái kinh hỉ. Ấy, tao không nói nữa, ngày mai tao sẽ tiếp tục nói cho mọi người. Diệp Lăng Phi cố ý làm ra vẻ bí mật, không nói hết lời mà còn để ngó phần sau. Diệp Lăng Phi an bài chuyện ở đây xong liền rời khỏi khách sạn. Hôm nay Diệp Lăng Phi mới đi chiếc xế mới tậu, là một chiếc Mercedes giá hơn 30 vạn nhân dân tệ. Diệp Lăng Phi lái xe về nhà với tốc độ vừa phải. Xe mới cần phải làm quen một chút, nhưng như vậy cũng tốt. Diệp Lăng Phi có thời gian để mà tâm sự với Trương Tuyết Hàn. Kể từ lần đi xem phim với Diệp Lăng Phi, tuy Trương Tuyết Hàn chưa gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi, trong lòng hắn luôn cảm thấy bất an, luôn cảm thấy mình rất có lỗi với Trương Tuyết Hàn. Diệp Lăng Phi chủ động gọi điện thoại cho Trương Tuyết Hàn, dường như Trương Tuyết Hàn đang ở trên lớp tự học. Diệp Lăng Phi chợt nghe thấy giọng nói của Trương Tuyết Hàn vang lên trong điện thoại. Diệp đại ca, anh chờ em một lát. Trương Tuyết Hàn nói xong, trong điện thoại không có tiếng gì nữa. Khoảng chừng hơn 10 giây sau, trong điện thoại lại truyền tới thanh âm của Trương Tuyết Hàn. Diệp đại ca, vừa nãy em đang ở trên lớp tự học nên không tiện nói chuyện với anh. Tuyết Hàn à, anh cũng không có việc gì đâu, chỉ là muốn biết bây giờ em cảm thấy thân thể như thế nào rồi. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng nói, anh thấy không yên tâm lắm, nếu như em có chuyện gì thì anh biết ăn nói thế nào với ông nội của em đây. Nghe thanh âm của Trương Tuyết Hàn thì hình như lúc này tâm tình đang rất tốt. Cô nhẹ giọng cười nói, Diệp đại ca, sao ông nội của em lại trách anh chứ? Đợt nghỉ lễ quốc khánh em ở nhà còn nghe ông nội nói muốn tìm cơ hội để mà cảm tạ anh đấy. Diệp Lăng Phi cười nói, Tuyết Hàn à, đó là bởi vì ông nội em vẫn chưa biết chuyện của em thôi. Nếu như biết anh đã biến em, ai, không nói cái này nữa, anh gọi điện để hỏi thăm sức khỏe em thế nào thôi. Trương Tuyết Hàn nghe được ý tứ trong câu nói vừa rồi của Diệp Lăng Phi, hẳn là hắn đang lảng tránh vấn đề này. Tuy vậy Trương Tuyết Hàn cũng không hối hận về chuyện mình đã có quan hệ với Diệp Lăng Phi, chỉ là cô không muốn khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy phiền não vì quan hệ giữa hai người. Trương Tuyết Hàn nói, Diệp đại ca, em không sao đâu. À, em nhớ ra một chuyện, trưa nay em vừa gặp chị Khả Hân đó. Vì Trương Tuyết Hàn thường xuyên đến quán rượu của Lý Khả Hân nên cô rất thân với Lý Khả Hân. Mỗi lần Trương Tuyết Hàn đến quán rượu sẽ lập tức trở nên dị thường náo nhiệt. Không chỉ bởi vì vẻ ngoài xinh đẹp tuyệt tục thoát trần của Trương Tuyết Hàn mà còn bởi Trương Tuyết Hàn chơi đàn dương cầm cực kỳ xuất sắc. Trương Tuyết Hàn tài mạo song toàn, tự nhiên thu hút không ít khách tới quán rượu của Lý Khả Hân. Trương Tuyết Hàn đột nhiên nhắc tới Lý Khả Hân làm cho Diệp Lăng Phi có chút kinh ngạc. Hai ngày nay hắn chỉ bận rộn chuyện của Lang Nha, ngược lại quên mất Lý Khả Hân. Diệp Lăng Phi còn không biết Lý Khả Hân bên đó ra sao rồi. Từ lúc Lưu Hải tỉnh lại, Lý Khả Hân phải đi chiếu cố Lưu Hải. Diệp Lăng Phi luôn cảm thấy tay Lưu Hải này tỉnh lại cũng không phải là chuyện tốt. Chỉ là hắn không thể nói rõ với Lý Khả Hân mà thôi. Bây giờ nghe thấy Trương Tuyết Hàn nhắc tới Lý Khả Hân, Diệp Lăng Phi lại hỏi, vậy à, Tuyết Hàn, hiện giờ cô ấy thế nào rồi? Đã lâu anh chưa đi gặp cô ấy, chắc là bề bộn nhiều việc lắm nhỉ? Diệp Lăng Phi cũng không nói cho Trương Tuyết Hàn biết chuyện về mối quan hệ giữa hắn và Lý Khả Hân. Những loại chuyện như thế này không nói ra thì tốt hơn, nếu như nói ra, ngược lại sẽ khiến cho Trương Tuyết Hàn cảm thấy Diệp Lăng Phi có ý muốn thể hiện trước mặt cô một phen. Diệp Lăng Phi tin rằng Trương Tuyết Hàn cũng không còn bé bỏng gì nữa, hẳn là có thể nhìn ra quan hệ giữa hắn và Lý Khả Hân rất gần gũi. Trương Tuyết Hàn nghe Diệp Lăng Phi hỏi mình như vậy, cô liền đáp, em thấy hôm nay sắc mặt của chị Khả Hân không được tốt lắm, em ra chào hỏi chị ấy mà chị ấy cũng không nhìn em lấy một lần. Vậy sao, có thể là do gần đây Lý Khả Hân bận quá chăng? Diệp Lăng Phi ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong hắn lại đang xem xét chuyện của Lý Khả Hân. Xem ra Lý Khả Hân đang phiền não vì chuyện của Lưu Hải. Diệp Lăng Phi cảm thấy lúc này hẳn là hắn phải gọi điện thoại cho Lý Khả Hân, ít nhất cũng an ủi Lý Khả Hân một chút. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, nói với Trương Tuyết Hàn rằng, Tuyết Hàn, anh phải cúp máy đây, đang lái xe mà gọi điện thoại thực sự là quá nguy hiểm. Khi nào có thời gian anh sẽ lại gọi điện thoại cho em cần phải học tập cho tốt vào, không nên suy nghĩ linh tinh. Em không như thế đâu, Trương Tuyết Hàn nhẹ nhàng nói. Em vẫn luôn luôn chăm chỉ học tập mà, sau này em cũng sẽ không tùy tiện đi ra bên ngoài nữa. Diệp đại ca, em rất tập trung học. Nếu như Diệp đại ca không tìm em thì em cũng không ra khỏi cửa phòng học đâu. Tuyết Hàn, em đừng nói như vậy. Diệp Lăng Phi cười nói, em vẫn phải đi chơi chứ, không thể cứ nhốt mình cả ngày trong phòng học được. Anh thấy có khi phải gọi điện thoại cho Tiêu Tiếu, để nha đầu Tiêu Tiếu này ở cùng với em nhiều hơn. Diệp đại ca, anh không nên gọi cho Tiêu Tiếu, gần đây cậu ấy cũng bận lắm. Trương Tuyết Hàn vội vàng nói, Diệp đại ca, anh yên tâm đi, em ở trong trường học cũng tốt, ở đây cũng có những chỗ để giải trí. Nơi em thích nhất chính là thư viện của trường học, ở đó em có thể đọc rất nhiều sách hay. Tốt lắm, nhớ kỹ nếu có chuyện gì thì cứ điện thoại cho anh, không có vấn đề gì đâu, biết chưa hả? Diệp Lăng Phi căn dặn Trương Tuyết Hàn một phen. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Trương Tuyết Hàn, Diệp Lăng Phi lập tức bấm số của Lý Khả Hân. Diệp Lăng Phi liên tiếp gọi đến 2 lần, Lý Khả Hân bên kia vẫn không có ai nhận điện thoại. Mãi đến lần thứ 3 Diệp Lăng Phi gọi vào di động của Lý Khả Hân, Lý Khả Hân rốt cục cũng nghe máy, chỉ là thái độ của Lý Khả Hân lại khiến Diệp Lăng Phi cảm giác không ổn. Hắn cảm thấy ngày hôm nay Lý Khả Hân có cái gì đó không bình thường. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 837, tài sản kinh người. Lúc Diệp Lăng Phi gọi điện cho Lý Khả Hân, hắn có thể cảm giác được rõ ràng giọng điệu khi nói chuyện của Lý Khả Hân có gì đó không bình thường, dường như đang cố gắng tránh né Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nghĩ có thể duyên cớ là do chuyện của Lưu Hải, chỉ là Lý Khả Hân đã không muốn nói với mình thì Diệp Lăng Phi cũng không thể tiếp tục truy hỏi. Bây giờ Diệp Lăng Phi đang phải xử lý chuyện của tổ chức Lang Nha, tạm thời không có tâm trí để quan tâm đến chuyện bên đó của Lý Khả Hân. Hắn chỉ có thể nói, Khả Hân, em phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Anh nghe Tuyết Hàn nói sắc mặt của em không được tốt, chắc là do em phải chiếu cố Lưu Hải nên vất vả quá độ. Em nên suy nghĩ lại xem, nếu thực sự không tiếp tục được thì tìm người chăm sóc cho Lưu Hải. Chuyện này chúng ta để sau hãy nói đi, bây giờ em phải đến quán rượu rồi. Lý Khả Hân nói, gần đây em cảm thấy mệt chết đi được, không muốn nói về việc này nữa. Diệp đại ca, anh cho em chút thời gian để em làm một số việc cần làm. Dạo này anh cũng bận nhiều việc. Diệp Lăng Phi nói, chờ khi nào em rảnh rỗi chúng ta có thể tìm một chỗ từ từ nói chuyện với nhau. Sau khi dập máy, Diệp Lăng Phi thở dài một hơi. Bây giờ hắn mới cảm thấy lúc đầu mình quá mức lưu tình, trêu chọc tán tỉnh các cô gái khắp mọi chỗ. Hiện tại thì hay rồi, những cô gái này không biết xử lý làm sao đây. Diệp Lăng Phi vừa nghĩ tới đây lập tức cảm thấy rối bời, đầu hắn dường như cũng to ra. Diệp Lăng Phi không biết làm gì khác hơn đành tạm thời vứt chuyện này ra sau đầu, không thèm nghĩ nữa. Diệp Lăng Phi lái xe trở về biệt thự, hắn lái xe vào trong gara, xuống xe cầm chìa khóa đi vào trong biệt thự. Trong phòng khách, Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính đang nói chuyện với Alice. Tiếng Anh của Bạch Tình Đình rất khá, có thể giao tiếp với Alice thoải mái không vấn đề gì. chỉ là Chu Hân Minh có vẻ hơi kém về cái này, cô chỉ có thể thỉnh thoảng nói chen vào một hai câu. Hình như là Alice đang học tiếng Trung, Bạch Tình Đình đang hướng dẫn Alice luyện tập phát âm. Diệp Lăng Phi vừa đi vào, Bạch Tình Đình vội vàng đứng dậy ra cửa phòng nghênh đón, tặng cho Diệp Lăng Phi một cái ôm. Đang làm gì đấy? Diệp Lăng Phi ôm eo Bạch Tình Đình, đi vào trong phòng khách. Hắn ngồi xuống ghế sơ lan, tay phải xoa xoa huyệt thái dương, quay đầu nhìn sang phía Alice, hỏi, Alice, ở chỗ này đã quen chưa? Nơi này rất tốt, em rất thích ở đây. Alice cười nói, hôm nay em muốn học nấu ăn, nhưng em lại không thể trao đổi với người giúp việc của anh được, vì thế em mới nghĩ đến chuyện học tiếng Trung. Học tiếng Trung à? Một ý kiến hay đấy. Diệp Lăng Phi nói, vậy hẳn là em phải tiếp xúc với người khác nhiều hơn rồi. Em dự định mấy ngày này sẽ làm quen hoàn cảnh ở chỗ này, sau đó em sẽ lựa chọn theo học một trường đại học. Alice vừa nói vừa liếc nhìn Chu Hân Minh, trên gương mặt cô hiện lên một nụ cười rất vui sướng, ngọt ngào nói, Chu tiểu thư nói sẽ dẫn em đi làm quen với thành thị xinh đẹp này. Diệp Lăng Phi nhìn sang Chu Hân Minh một chút, sau đó quay lại nhìn Alice, nói, thế là hay nhất, em không nên đi ra ngoài một mình, nếu em có chuyện gì thì có thể tìm anh. Diệp Lăng Phi nói xong liền quay ra hỏi Bạch Tình Đình, Tình Đình, cái tên kia đi đâu rồi? Cái tên nào cơ? Bạch Tình Đình đầu óc mờ mịt, không hiểu Diệp Lăng Phi đang nói đến ai nữa. Nhưng mắt thấy ánh mắt của Diệp Lăng Phi nhìn về phía cầu thang, Bạch Tình Đình lập tức đoán ngay ra, cô đẩy Diệp Lăng Phi một cái. Gắt lên, dù thế nào thì người ta cũng là con gái. Sao anh lại dùng từ tên để gọi người ta chứ? Cô hiểu lộ này cũng là một người tốt mà. Tình Đình à, không biết cô nàng bành hiểu lộ cho em chỗ tốt gì rồi mà em lại nói giúp cô ta như vậy. Diệp Lăng Phi ôm vai Bạch Tình Đình, cười nói, em mau thành khẩn khai báo đi, có phải là bành hiểu lộ đã mua chuộc em rồi không? Anh chỉ toàn nói lung tung thôi. Bạch Tình Đình thò tay véo một cái lên cánh tay của Diệp Lăng Phi, cười nói, chỉ là em thấy Hiểu Lộ là một cô gái rất tốt. Rất tốt à? Sao anh lại không thấy thế nhỉ? Diệp Lăng Phi nói, anh chỉ thấy người kia làm anh thấy không vừa mắt, cứ mặt dày mày dạn ở trong nhà chúng ta. Xì, Bạch Tình Đình nở nụ cười, cô nhìn Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, em cảm thấy lúc này tính anh giống như là đứa trẻ con vậy, điều này không giống anh ngày thường a. Anh vốn có cái tính này đấy, Diệp Lăng Phi nói. Chỉ là trước đây bà xã em chưa phát hiện ra mà thôi. Được rồi, coi như là trước kia em chưa phát hiện ra. Bạch Tình Đình cũng không có ý định muốn tiếp tục cái đề tài này với Diệp Lăng Phi. Cô đúng là nói không lại Diệp Lăng Phi. Dù cho Diệp Lăng Phi nội đúng hay là sai thì cuối cùng Diệp Lăng Phi luôn có thể dùng khả năng ngụy biện của hắn khiến cho Bạch Tình Đình không còn gì để nói. Bạch Tình Đình biết rõ mình nói không lại Diệp Lăng Phi, không biết làm gì hơn đành phải nhân lúc Diệp Lăng Phi còn chưa bắt đầu đùa giỡn vô lại kết thúc luôn cái chủ đề này. Bạch Tình Đình nói với Diệp Lăng Phi, Trương Vân nói sáng nay Bành Hiểu Lộ đi ra ngoài rồi, lúc em trở về cũng không nhìn thấy cô ấy. Không biết cô ấy đi đằng nào rồi. Ý em là Bành Hiểu Lộ không cớ ở nhà à? Diệp Lăng Phi nghe xong liền trợn trừng mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười, nói, thực sự là tốt quá, anh thực sự rất ghét phải nhìn thấy cô ta. Rốt cục cũng không gặp phải cô ta nữa rồi. Diệp Lăng Phi nói đến đây, bỗng nhiên hắn dừng lại, lẩm bẩm trong miệng, không hay rồi. Nếu như người kia ở bên ngoài xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Lão già kia không tìm mình tính sổ mới lạ đó. Chuyện này, chắc mình phải gọi điện báo trước cho lão già kia một tiếng thì tốt hơn, đỡ khiến ông già đến tính sổ với mình. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, cầm điện thoại di động lên, vừa định gọi cho Bành Nguyên thì thấy Bành Hiểu Lộ lừ lừ tiến vào trong nhà. Hiểu Lộ, cô đi đâu về vậy? Bạch Tình Đình vừa nhìn thấy Bành Hiểu Lộ trở về, vội vàng đứng lên đi ra đón. Bành Hiểu Lộ liếc nhìn Diệp Lăng Phi, cô thản nhiên nói với Bạch Tình Đình rằng, hôm nay tôi có chút việc nên đi ra ngoài đi dạo. Nói đến đây, Bành Hiểu Lộ cố ý nói với Diệp Lăng Phi, ông nội tôi đã nói với tôi rồi, hai ngày ông sẽ đến đây, mà hôm nay tôi cũng đã đi xem qua cái chỗ kia rồi. Diệp Lăng Phi, tôi cảm thấy chỗ đó rất cổ quái. Tôi không nghĩ ra được rốt cuộc anh muốn làm gì ở khu đất đó. Diệp Lăng Phi nghe ra được khu vực theo như lời Bành Hiểu Lộ nói chính là bên Long Sơn mà Diệp Lăng Phi sắp khai phá. Như vậy xem ra lão già đã nói với Bành Hiểu Lộ những chuyện có liên quan ở Long Sơn rồi. Nhất định hôm nay Bành Hiểu Lộ đã tới nơi đó. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây, cũng không muốn dây dưa nhiều với Bành Hiểu Lộ, chỉ hừ lạnh nói, không nghĩ ra thì đừng có nghĩ nữa, có cái gì hay đâu mà cứ đi nghĩ lung tung. Bành Hiểu Lộ thấy Diệp Lăng Phi phản ứng như cô cong môi, nhìn như muốn nói gì đó. Nhưng Diệp Lăng Phi lại nhân cơ hội kéo tay Bạch Tình Đình, bảo, bà xã đại nhân, anh còn muốn xem cái kế hoạch xây dựng kia, đi, chúng ta đến phòng sách thôi. Này, Bạch Tình Đình vừa định mở miệng đã bị Diệp Lăng Phi lôi lên gác. Bành Hiểu Lộ nhìn theo bóng lưng Diệp Lăng Phi, tức giận đến mức cắn chặt môi. Lúc này Alice cũng đứng lên, dùng tiếng Trung còn chưa được lưu loát nói với Chu Hân Mính, tôi đi trước. Phản ứng đầu tiên Chu Hân Mính là sửng sốt, hiển nhiên là cô không ngờ rằng Alice lại dùng tiếng Trung để nói chuyện với mình. Đến khi Chu Hân Mính tỉnh táo lại thì Alice đã ra tới cửa rồi. Chu Hân Mính nhìn theo bóng lưng của Alice, trong lòng thầm nghĩ, người thiếu nữ này rất thông minh, xem ra khi xưa Diệp Lăng Phi thích cô gái này không chỉ vì vẻ đẹp bên ngoài, có thể là anh ấy bị khí chất của cô gái này hấp dẫn. Alice làm tất cả những việc này đơn giản vì muốn thân thiết với Bạch Tình Đình, mục đích này không cần nói ra ai cũng có thể đoán được. Diệp Lăng Phi lôi Bạch Tình Đình tới phòng đọc sách, vừa đóng cửa phòng lại, Diệp Lăng Phi lập tức hỏi, bà xã, bản kế hoạch xây dựng Long Sơn ở đâu vậy? Ở trong phòng của em. Bạch Tình Đình đáp, ai bảo anh không hỏi rõ ràng đã kéo em vào đây rồi, nào, đến gian phòng của hai người chúng ta đi. Gian phòng của hai chúng ta ư? Nghe thấy câu đó, Diệp Lăng Phi sửng sốt, hắn cảm thấy hơi lú lẫn, nhìn Bạch Tình Đình, ý là muốn hỏi Bạch Tình Đình đây là chuyện gì. Bạch Tình Đình không trả lời, gương mặt vẫn giữ nụ cười, kéo Diệp Lăng Phi ra khỏi thư phòng. Khi Diệp Lăng Phi đi tới gian phòng vốn trước đây là của Bạch Tình Đình thì hắn hoàn toàn bị mọi thứ trước mắt làm cho sợ ngây người. Chỉ thấy sự sắp xếp và các đồ nội thất trong gian phòng Bạch Tình Đình bây giờ khác hoàn toàn so với trước đây. Bên trong phòng có một chiếc giường lớn cho hai người, trên giường toàn là chăn mới vẫn tỏa ra mùi hương. Chiếc bàn trước đây trong phòng của Bạch Tình Đình cũng bị chuyển ra ngoài, thay vào đó là một tổ hợp đồ dùng gia đình mới. Trên bức tường đối diện với giường được lắp đặt một tivi màn hình tinh thể lỏng. Ông xã, anh thấy căn phòng này như thế nào? Bạch Tình Đình lấy tay chỉ vào chiếc màn che trên giường, nói, em đã cố ý tuyển chọn một cái màn màu hồng nhạt, như vậy vừa đẹp hơn, mà sau này ông xã có thể ở bên ngoài xem tivi hoặc là chơi máy vi tính, nếu như em mệt quá thì có thể buông màn xuống nằm nghỉ, sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì cả. Chiều nay đi làm về em sẽ thu thập nốt mọi thứ, chiếc tivi LCD này là em bảo người ta mang tới đó. Lúc anh chưa về em đã xem qua rồi, chất lượng rất tốt. Ông xã, anh có muốn xem hay không? Diệp Lăng Phi còn chưa kịp tỉnh táo trở lại. Hắn nhìn một lượt mọi thứ trong phòng rồi bà xã. Thế còn gian phòng của anh thì thế nào? Đương nhiên là để làm phòng khách rồi. Ông xã, em đã chuyển hết quần áo của anh đi rồi. Còn cả cái hòm dưới gầm giường của anh nữa, rất nặng đó. Tất cả đều được để vào trong tủ rồi. Bạch Tình Đình vừa nói vừa đi tới trước ngăn tủ, mở cửa tủ treo quần áo ra, chỉ vào những thứ quần áo của Diệp Lăng Phi đã được treo rất chỉnh tề, bảo, ông xã, bên này là quần áo của anh, bên này là quần áo của em. À, còn cái tủ quần áo này cũng thế. Bạch Tình Đình lại mở một cái tủ quần áo khác, nói, bên này là của anh, bên kia là đồ của em, quần áo của hai chúng ta cùng để một chỗ. Từ nay về sau nếu anh muốn mặc gì thì cứ nói cho em biết, để cho người làm vợ này lấy cho anh. Diệp Lăng Phi đi tới trước tủ quần áo, nhìn thoáng qua một chút. Bỗng nhiên hắn nở nụ cười xấu xa, nói, bà xã, có phải là quần lót của anh cũng để cùng một chỗ với quần lót của em không? Bạch Tình Đình hờn dỗi nói lại một câu, tất nhiên là em không làm thế rồi, nội y của em không để cùng với anh đâu. Diệp Lăng Phi vươn hai tay từ phía sau ôm lấy eo Bạch Tình Đình, cằm hắn đặt ở trên vai Bạch Tình Đình, nói, bà xã, anh muốn nội y của chúng ta cũng được đặt ở cùng nhau, như vậy chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa, em thấy có đúng không? Bạch Tình Đình nghiêng đầu, gương mặt mềm mại của cô bị râu trên mặt Diệp Lăng Phi có cỏ vào, cô liền nói, em muốn nói là, ông xã, râu của anh đang làm đau em đó. Diệp Lăng Phi vừa nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, hắn vội vàng ngẩng đầu lên, hai tay cũng không còn ôm eo Bạch Tình Đình nữa. Sau khi nhìn thoáng qua bố cục toàn bộ căn phòng, Diệp Lăng Phi nói, bà xã, anh thấy thế này rất tốt, được rồi, cứ bố trí như vậy đi. Tiếp theo chúng ta nên nói về việc chính một chút, anh muốn xem bản kế hoạch phát triển Long Sơn kia, ngày mai anh muốn cầm bản kế hoạch đến cho mấy tên kia xem, anh qua đây một chút. Bạch Tình Đình đi tới bên cạnh tường, lấy một tập tài liệu rất dày từ trên bàn. Bạch Tình Đình đưa tập tài liệu đó cho Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, cầm lấy này. Diệp Lăng Phi nhận tập tài liệu, đặt ở trên bàn. Bạch Tình Đình lấy một cái ghế, ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi. Về phương diện này có một số thứ Bạch Tình Đình cần phải giải thích cho Diệp Lăng Phi. Đủ sao cái này liên quan đến một số kiến thức chuyên môn, Diệp Lăng Phi cũng không hiểu quá rõ về những thứ này. Đầu tiên Bạch Tình Đình giải thích đại khái cho Diệp Lăng Phi, trong kế hoạch xây dựng Long Sơn, đầu tiên là kế hoạch xây dựng trong giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch là do Diệp Lăng Phi đã nói yếu thành lập một cái kiến trúc làm hạt nhân, đó sẽ là tòa nhà cao khoảng 60 tầng, tổng cộng là 4 tòa như vậy. 4 tòa nhà này sẽ được xây dựng liền kề nhau, hình thành một quần thể kiến trúc. Đây là quần thể kiến trúc hạt nhân nòng cốt của toàn bộ kế hoạch xây dựng Long Sơn, cũng là hạng mục quan trọng nhất trong giai đoạn thứ nhất. Quần thể kiến trúc này có thể đơn độc trở thành một tòa thành thị, bởi vì bên trong sẽ có đủ các phương tiện, bao gồm rạp chiếu phim, bãi tắm, sân bóng, VV thời gian để hoàn thành giai đoạn thứ nhất trong kế hoạch xây dựng Long Sơn là 3 năm, hơn nữa còn phải xây dựng các phương tiện bên trong đó. Ít nhất cũng phải tốn thành 4, 5 năm. Diệp Lăng Phi nghe xong sự giải thích Bạch Tình Đình, có thể nói quần thể kiến trúc này là bộ phận mấu chốt nhất trong kế hoạch xây dựng Long Sơn của Diệp Lăng Phi. Bởi vì quần thể công trình này có thể trở thành một tòa thành thị khép kín chỉ thuộc về Lang Nha mà thôi. Theo kế hoạch đã định sẵn của Diệp Lăng Phi, tất cả những thứ ở trong đô thị này đều là miễn phí. Nói đúng ra phàm là những người ở trong đó có thể hưởng thụ sự giáo dục tốt nhất, vui chơi giải trí, tập thể hình, thức ăn, v.v. Sau khi quần thể kiến trúc này xây dựng xong, Diệp Lăng Phi mới có thể hướng ra bên ngoài xây dựng thêm các công trình, cũng chính là giai đoạn thứ 2, giai đoạn thứ 3, giai đoạn thứ 4. Giai đoạn sau kế hoạch phát triển Long Sơn là thành lập một đô thị mới và đô thị cũ sẽ liền thành một thể. Mà quần thể kiến trúc này cũng sẽ trở nơi giao thoa hòa hợp giữa hai thành thị, trở thành một tiêu chí kiến trúc mới của thành phố Vọng Hải. Tuy nhiên, đây là chuyện của những năm sau này, trước mắt Diệp Lăng Phi chỉ mong muốn không có người đến quấy rối bọn họ. Điều này cũng là một trong những yêu cầu trong giao dịch của Diệp Lăng Phi với lão già. Biến Long Sơn này trở thành một khu vực quân sự, người bình thường sẽ không có cách nào tiến vào địa phận Long Sơn. Sau khi Bạch Tình Đình nói xong, cô nhìn Diệp Lăng Phi, bảo, ông xã, cái kế hoạch này cần đầu tư nhiều lắm, đây chỉ là kế hoạch sơ bộ của chúng ta, ít nhất đã phải đầu tư hơn 4 tỷ rồi, nhưng đó cũng chỉ là dự toán ban đầu mà thôi, chưa tính toán đến số tiền cần cho giai đoạn 2, giai đoạn 3. Tiền không phải là vấn đề, bà xã đại nhân, anh đã ủy thác một công ty đầu tư chuyên nghiệp tiến hành đầu tư. Anh nghĩ bọn họ sẽ phái người đến tiếp xúc với bọn em. Tình hình cụ thể như thế nào thì em có thể bàn bạc với bọn họ. Diệp Lăng Phi nói. Vấn đề anh quan tâm nhất là những thứ ở bên trong đó. Thứ anh cần chính là những công trình an toàn nhất. Ông xã, là hơn 4 tỷ đó. Lẽ nào anh thực sự cho rằng số tiền này không có vấn đề sao? Bạch Tình Đình kinh ngạc nói. Anh thực sự có nhiều tiền như vậy sao? Bà xã, anh còn không nắm rõ rốt cuộc mình có bao nhiêu tài sản nữa. Diệp Lăng Phi cười nói. Anh chỉ biết tiền mặt của anh có khoảng chừng hơn 30 tỷ. Đấy là chưa kể số kim cương anh còn cất giữ trong công ty bảo hiểm của Thụy Sĩ. Giá trị của số kim cương này không thể đong đếm được. Nhưng mà anh ước tính trị giá của nó cũng phải 10 tỷ trở lên. Ngoài những thứ đó, anh còn đầu tư một số thứ nữa. Tất cả anh đều là ủy thác cho công ty quản lý đầu tư chuyên nghiệp tiến hành. Hàng năm, anh chỉ biết số tiền mình thu vào. Mấy năm nay con kinh doanh kiếm lời cho anh không ít. Một bộ phận lớn trong đó anh chuyển vào ngân hàng Thụy Sĩ để ủy thác quản lý. Số tiền này cũng không ít. Chỉ là anh không biết cụ thể có bao nhiêu tiền. Bởi vì anh chưa từng xem qua số đó. Tất cả đều là tự động chuyển vào tài khoản của anh thôi. Diệp Lăng Phi thao thao bất tuyệt một hồi. Thấy Bạch Tình Đình đang trợn mắt há hốc mồm. Cứ nhìn chừng chừng vào Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ôm vai Bạch Tình Đình. Hỏi, bà xã, em làm sao vậy? Một lúc lâu sau, Bạch Tình Đình mới hồi thần. Cô hờn dỗi nói, cái anh này, anh là một tên đại lừa đảo. Anh lừa em lúc nào chứ? Diệp Lăng Phi không hiểu tại sao, nhìn Bạch Tình Đình, nói. Bà xã, anh vẫn luôn rất thẳng thắn với em mà. Cái đồ bịp bợm nhà anh, thì ra là anh không muốn nói với em mình rất có tiền, em luôn. Luôn nghĩ rằng anh có chút tiền, thế nhưng không ngờ được rằng anh lại có nhiều tiền như vậy. Bạch Tình Đình gắt giọng, em còn nhớ rõ ngày trước anh đưa 10 triệu cho em, anh còn nói đó là tiền của một người bạn bên anh nói xem anh có phải một tên lừa đảo không? Bà xã, oan ức cho anh quá, không phải là anh không muốn nói với em, chỉ là anh lo lắng sau khi anh nói ra thì em lại cho rằng anh khoác lác chứ. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa hôn lên môi Bạch Tình Đình một cái, nói, bà xã, sở dĩ bây giờ anh nói cho em chính là đã nói hết các bí mật của anh. Thật ra thì, bà xã đại nhân, em hoàn toàn có thể không đi làm nữa, tiền của chúng ta thì con cháu mấy đời nữa vẫn tiêu không hết đâu. Em không làm thế đâu, anh có tiền đó là tiền của anh, em sẽ tự kiếm tiền cho mình. Bạch Tình Đình nói, em sẽ không làm một người phụ nữ ăn bám chồng mình đâu, trừ phi chúng ta có con, em sẽ chuyên tâm làm một người mẹ tốt. Bạch Tình Đình rúc vào trong lòng Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, em không quan tâm anh có bao nhiêu tiền, điều này với em không có chút ý nghĩa gì cả, em chỉ muốn được chung sống với anh, như vậy thì em đã thấy rất hạnh phúc rồi. Anh cũng vậy. Diệp Lăng Phi ôm vai Bạch Tình Đình, trên mặt hiện lên một nụ cười đầy hạnh phúc. Trong lúc hai người đang tình tứ với nhau, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Chu Hân Minh bước vào. Chu Hân Minh vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đang tình chàng ý thiếp. Cô chần chừ nói, mình không quấy rầy hai người đấy chứ. Không đâu. Bạch Tình Đình vừa thấy Chu Hân Minh tới, đưa tay vẫy vẫy Chu Hân Minh tới đây. Cô để Chu Hân Minh ngồi bên cạnh mình, cười nói. Hân Minh, bọn mình đang nói về cái nhà này, cậu nói xem ba người chúng ta sau này ở đâu là tốt nhất. Cái này, Chu Hân Minh liếc nhìn Diệp Lăng Phi, sau đó cười nói với Bạch Tình Đình, cái này mình nói thì không hay, Tình Đình, cậu bảo đi đâu thì chúng ta sẽ ở đó. Tốt lắm, đó chính là ý nói mình làm chủ rồi. Bạch Tình Đình cười nói, ừ, Chu Hân Minh gật đầu. Cô quay sang nhìn Diệp Lăng Phi, nói với hắn rằng, Diệp Lăng Phi, em có chút chuyện muốn nói với anh. Em cứ nói đi, chuyện gì vậy? Diệp Lăng Phi hỏi. Chu Hân Minh nhìn Bạch Tình Đình một chút, thấy Bạch Tình Đình đang nhìn mình. Chu Hân Minh thấp giọng nói, Tình Đình, mình muốn bàn chuyện với Diệp Lăng Phi. Không phải mình không muốn cho cậu biết, mình chỉ lo lắng nếu như cậu biết được sẽ sợ. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi. Rồi lại nhìn Chu Hân Minh, cô bỗng nhiên cười nói, nếu nói như vậy mình không nghe nữa, hai người cứ trò chuyện đi, mình đi tìm Hiểu Lộ tâm sự đây, xem hôm nay Hiểu Lộ đã đi chỗ nào. Bạch Tình Đình nói xong liền đứng lên, trước khi đi cô hôn Diệp Lăng Phi một cái, sau đó quay sang nói với Chu Hân Minh, "Hân Minh, tối nay cậu không được cướp Diệp Lăng Phi đâu đấy, anh ấy muốn ngủ cùng mình. Đương nhiên mình không ngại nếu cậu cũng ngủ cùng bọn mình. Tình đình, mình không có da mặt dày như cậu." Vừa rồi Chu Hân Minh có chút khẩn trương, lo lắng Bạch Tình Đình sẽ hiểu lầm mình có một số việc cố ý giấu giếm cô ấy. Nhưng những lời này của Bạch Tình Đình khiến Chu Hân Minh không còn căng thẳng nữa. Cô khẽ đẩy Bạch Tình Đình một cái, nhẹ giọng nói, "Tình Đình, mình phát hiện cậu đã thay đổi rồi. Đó là bởi vì ông xã của mình là Diệp Lăng Phi mà." Bạch Tình Đình cười nói, sau đó cô ra khỏi căn phòng. Khi cửa phòng khép lại, Chu Hân Minh thu hồi vẻ tươi cười, cô chăm chú nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, "Có phải là các thành viên của Lang Nha đã đến thành phố Vọng Hải rồi không?" "Hân Minh, em hỏi cái này để làm gì?" Diệp Lăng Phi hỏi. "Hiện giờ anh chỉ cần nói cho em biết có phải là các thành viên của Lang Nha đã đến rồi không?" Chu Hân Minh hỏi lại một câu. Diệp Lăng Phi gật đầu, rồi lại lập tức lắc đầu, nói, "Không thể nói là tất cả tới được, chỉ có các bộ hạ cũ của anh tới đây. Về phần những người mới gia nhập Lang Nha sau khi anh rời đi thì anh không gọi tới đây." "Hân Minh, sao em lại hỏi cái này? Chuyện này rất nghiêm trọng. Hôm nay Cục Công an nhận được thông báo từ trụ sở Interpol ở Bắc Kinh. Căn cứ theo tin tức tình báo mà Interpol thu được, rất nhiều thành viên của tổ chức Lang Nha đang tập trung ở Trung Quốc đại lục. Bọn họ hy vọng chúng ta hỗ trợ điều tra mục đích của các anh." Chu Hân Minh nói, "Hôm nay em đã tạm thời giấu thông báo này đi. Sở dĩ em làm như vậy chỉ là vì không muốn thấy anh gặp chuyện không may thôi." "Hân Minh, cái này đã nằm trong dự tính rồi." Diệp Lăng Phi cười nói, "Anh cho rằng tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế nhất định sẽ biết người Lang Nha đến Trung Quốc đại lục, cho nên cái này cũng không khiến người khác cảm thấy kỳ quái. Giống như khi người của Lang Nha bọn anh đi đến quốc gia khác, bọn anh luôn luôn có sự bảo vệ đặc thù của mình. Lần này cũng như vậy, có người đã cung cấp sự bảo vệ đặc biệt cho bọn anh. Về điều này thì em không cần phải lo lắng đâu." "Thực sự không có việc gì sao?" Chu Hân Minh không xác định được phải hỏi lại. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, "Em cứ yên tâm đi. Vậy là em đã nhiều chuyện rồi." Chu Hân Minh đứng lên, nói, "Em phải về ngủ một giấc. Ngày mai em còn phải đến đại đội cảnh sát hình sự từ sớm. Tiểu Triệu nói vụ án đã có đột phá. Bọn họ đang theo dõi một số người. Có thể trong số đó có kẻ đã tập kích anh. Ngày mai đến em sẽ tự mình an bài hành động bắt giữ. Em hy vọng có thể thông qua những người này dồn hết sức để phá án." Chu Hân Minh vừa nói đến đây chợt nghe thấy Diệp Lăng Phi bảo, "Hân Minh, em không nên nóng vội. Bảo người của em tạm thời không nên manh động. Anh đang chờ thời cơ chín muồi. Anh sẽ nhổ cỏ nhổ tận gốc tất cả bọn chúng, để những tên đó vĩnh viễn ở lại thành phố Vọng Hải." "Chờ cơ hội? Anh đang chờ cơ hội gì vậy?" Chu Hân Minh hỏi. Diệp Lăng Phi khẽ cười nói, "Anh đang đợi tất cả thành viên của Lang Nha đến thành phố Vọng Hải. Từ nay về sau, anh muốn biến thành phố Vọng Hải trở thành một chốn thiên đường." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 838, thỏa mãn điều kiện của chúng tôi trong căn phòng ngủ đã được Bạch Tình Đình sắp xếp tỉ mỉ. Diệp Lăng Phi nói với Chu Hân Minh, "Anh muốn biến thành phố Vọng Hải trở thành một chốn thiên đường." Chu Hân Minh không thể hiểu được ý tứ trong câu này của Diệp Lăng Phi. Cô nhìn Diệp Lăng Phi với vẻ mặt mê muội khó hiểu, nói, "Diệp Lăng Phi, rốt cuộc anh muốn làm gì?" "Em phải nhắc nhở anh, nơi này là thành phố Vọng Hải, là lãnh thổ của Trung Quốc. Anh đang ở thành phố Vọng Hải thì phải tuân thủ pháp luật của Trung Quốc." Diệp Lăng Phi cười nói, "Hân Minh, xem em nói kia, sao anh lại không tuân thủ pháp luật chứ? Vậy anh nói phải đợi người của Lang Nha đến thành phố Vọng Hải rồi sẽ biến thành phố Vọng Hải trở thành chốn thiên đường là có ý tứ gì?" Chu Hân Minh hỏi. "Ý tứ của anh rất đơn giản, anh muốn diệt trừ các thế lực còn tồn tại trong thành phố Vọng Hải." Diệp Lăng Phi vươn tay ôm Chu Hân Minh vào trong lòng. Chu Hân Minh có chút không tình nguyện. Dù sao đây cũng là gian phòng của Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi, Nếu như để cho Bạch Tình Đình thấy cô và Diệp Lăng Phi thân mật như vậy, Chu Hân Minh lo lắng trong lòng Bạch Tình Đình sẽ có ý nghĩ không hay. Thật ra điều mà Chu Hân Minh nghĩ hoàn toàn là buồn lo vô cớ. Bạch Tình Đình căn bản là sẽ không so đo những chuyện này với Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi ôm eo Chu Hân Minh, tay hắn thì bóp nắn bộ mông của Chu Hân Minh, nhẹ giọng nói, Hân Minh, em còn nhớ anh đã từng nói với em, Dương Tử chỉ là một trong những kẻ đứng sau một loạt chuyện xảy ra. Thế nhưng tên Dương Tử này vừa chết, dường như tất cả mọi chuyện cũng chấm dứt luôn. Chu Hân Minh nhìn Diệp Lăng Phi nhưng không nói gì, cô muốn nghe xem Diệp Lăng Phi sẽ nói tiếp thế nào. Bàn tay to bản của Diệp Lăng Phi hưởng thụ cảm giác sung sướng từ mông Chu Hân Minh truyền tới. Diệp Lăng Phi bóp nắn hơi mạnh, Chu Hân Minh không nhịn được nhíu nhíu mày, nũng nịu nói, đau quá, anh nhẹ tay một chút. Xin lỗi, xin lỗi. Diệp Lăng Phi hoàn toàn không ý thức được hắn bóp hơi mạnh, hắn vội vàng không bóp nắn nữa mà đổi thành vuốt ve. Hiện tại Diệp Lăng Phi rất thương yêu Chu Hân Minh. Nói như thế nào Chu Hân Minh cũng là phụ nữ đang mang thai, Diệp Lăng Phi thân là cha của đứa trẻ, tự nhiên sẽ nhường nhịn Chu Hân Minh mọi lúc mọi nơi. Diệp Lăng Phi rời lực chú ý từ bờ mông của Chu Hân Minh đến chuyện của thành phố Vọng Hải. Hắn nói rằng Dương Tử bất quá chỉ là một tên đàn em mà thôi, ông chủ chính thức đứng phía sau hắn là một người đàn ông họ Chu, mà người đàn ông này thành viên của tập đoàn buôn lậu quốc tế IDE. Nói cách khác, người đàn ông này đến thành phố Vọng Hải chỉ là muốn thành lập một con đường buôn lậu tiện cho việc buôn lậu mà thôi. Cái công ty bất động sản Hải Đức kia chính là công ty của hắn. Khi trước anh nghĩ Trịnh Thiên Soái chỉ là một con rối xuất hiện đang thành phố Vọng Hải. Bây giờ ngẫm lại, cái khu hậu cần do công ty bất động sản này xây dựng hẳn là bọn chúng dùng vào mục đích buôn lậu. Vụ hợp tác với công ty Bách Hóa An Thịnh cũng chỉ là thủ đoạn của bọn chúng để thu hút sự chú ý của công chúng thôi. Bọn chúng muốn tìm một cái vỏ bọc thật tốt cho hành vi buôn lậu của mình. Bây giờ nhìn lại thì tất cả là một kế hoạch hoàn mỹ đó. Chu Hân Minh chợt xen vào. Em hiểu ra rồi. Nói cách khác, buôn lậu mới chính là dự định của bọn chúng. Những chuyện chúng làm trước đó chẳng qua là để thành lập con đường buôn lậu thôi. Ví dụ như Hồng Phấn Đế Quốc, đó chẳng qua là muốn tìm một số quan viên để làm ô dù cho hành vi của bọn chúng. Đúng vậy, Hân Minh, em nói không sai một chút nào. Diệp Lăng Phi hoàn toàn tán đồng ý kiến của Chu Hân Minh. Cái này cũng trùng khớp với quan điểm của Diệp Lăng Phi. Hiện tại Diệp Lăng Phi đã nghĩ thấu mọi chuyện rồi. Tiếp theo việc hắn cần làm là thu lưới, hoàn toàn thanh trừ thế lực này ra khỏi phạm vi của thành phố Vọng Hải. Chuyện này cần Chu Hân Minh toàn lực phối hợp. Diệp Lăng Phi đã nghĩ ra kế hoạch rồi. Hắn nói với Chu Hân Minh, Hân Minh, những tên tiểu lâu la cứ giao cho anh đi. Anh sẽ giết chết tất cả, một người cũng không để cho hắn rời khỏi thành phố Vọng Hải. Về phần con cá lớn kia thì phải giao cho em rồi. Điều này không được, em không thể để anh làm như vậy. Chu Hân Minh ngăn cản.